Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương vô thượng chấn nhiếp. Theo một số ý kiến của các bạn thì lần sau mỗi lần mình đọc chương mới, hai phần mới thì mình sẽ tóm tắt lại đoạn cuối của phần trước để cho các bạn nối tiếp cái mạch truyện. Tại vì nhiều khi là ngắt chương ở đây cái tác giả người ta làm không rõ. Mà nhiều lúc là mình nhọc quá mình cũng ngắt lung tung luôn. Nên là đề nghị các bạn hết sức thông cảm. Tại vì cái phần này thì hôm qua là vô cùng ức chế. Tại phần này nghĩa là mình đọc xong rồi. Sau khi mình xem bóng đá xong là 3-4 giờ sáng mình đọc xong rồi. Mà không biết lúc đấy là cái điện thoại của mình nó dở cái trứng gì cắm vào máy. Bây giờ nó lại không nhận cái MP3 đấy. Thế là lại phải đọc lại, vừa ức chế mà lại vừa khản tiếng, thế là quất chai bia, thế là nó khản tiếng luôn. Rồi, tiếp tục. Thì là trong phần trước thì là 90 cao thủ đã vây công, người của Tam Đại Thánh Địa vây công quân gia. Và trong tình huống nguy cấp thì quân Mặc Tà xuất hiện dưới cái thân phận là sư phụ bí ẩn, sau đó là dùng ra cái bước bộ trên không để chấn nhiếp toàn trường. Và khi đó mọi người đang kinh ngạc, chúng ta hết phần trước. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần này, vô thượng chấn nhiếp. Dưới chân hắn không phải là không khí sao? Đồng thời theo mỗi lời nói, mỗi một chữ một câu, làm cho trong lòng mọi người đều kinh hoàng một chút. Nguyên lai, hắn là vị sư phó thần bí của quân Mạc Tà, cũng chính là cao thủ thần bí ngày đó ở Thiên Nam, một chiều đốt chết Lệ Tuyệt Thiên. Ở đây nhiều cao thủ như vậy, có thể nói là lần tụ tập đông nhất trong ngàn vạn năm của toàn bộ đại lục. Lại không chỉ có cao thủ chí tôn, mà cao thủ cấp bậc chí tôn đỉnh phong cũng có tới 30 vị. Nhưng nhiều người như vậy thì cả nói có thể nắm chắc mình có thể giết Lệ Tuyệt Thiên trong một chiêu có mấy ai. Trên thực tế thì số người đánh thắng cũng sẽ không nhiều lắm, bởi vì thực lực của Lệ Tuyệt Thiên cũng đã gàn đạt đến cấp siêu việt chí tôn. Nếu không, tại sao hắn lại có thể có cơ hội tiếp xúc với đám cường giả lánh đời này? Một chiêu đã giết chết cường giả gần đạt đến cấp bậc siêu việt chí tôn, chuyện này quả thật không thể, lại là chuyện khó có thể tưởng tượng ra được. Nhưng cái không có khả năng này lại hiện ra trước mắt đám người của Tam Đại Thánh Địa, trước mắt 90 cường giả danh tiếng. Nguyên lai, các hạ chính là sư phụ của quân Mặc Tà sao? Từ kinh hồng nhất thời cụp mắt, kỳ thật đám người Tam Đại Thánh Địa đều sớm biết vị sư phó bí hiểm của quân Mặc Tà kia vốn có thực lực dị thường bí hiểm, là một siêu cấp cao thủ. Nhưng cũng không làm sao nghĩ ra được lại mạnh mẽ và bí hiểm đến mức này. Thực sự là rất biến thái, cực kỳ quỷ dị. Không sai, nói đến lão hủ không chỉ là sư phụ của quân Mặc Tà, hơn nữa cũng là người mà các vị nóng lòng tìm kiếm kia. Hắc Bảo Nhân không nhanh không chậm, không tức giận, thản nhiên nói. Ta chính là người luyện chế thần đan, chính là người các ngươi muốn đến đây gây chiến và muốn bắt trở về. Oanh! Trong lòng mọi người đại chấn, cũng có nhiều người thân hình không nhịn được có chút run rẩy, nhìn vào Hắc Y Nhân trước mặt, đã hiển thị sự cường đại, tất cả mọi người đều nghĩ thầm. Xem ra đã đụng phải miếng sắt nóng. Cung chủ à cung chủ, ba người các người lãnh đạo như thế nào mà không cân nhắc đến một nhân vật khủng bố nghịch thiên như vậy, lại còn muốn chúng ta bắt đem trở về. Ngày đó ta đã từng cảnh cáo Phong Tuyết Ngân Thành. Phong Tuyết Ngân Thành thực nghe lời, đã rất lâu rồi không dám quấy rầy, ngay cả tới chơi cũng phải ân cần thăm hỏi, thực là biết điều. Thanh âm Hắc Bảo Nhân bình thản mang theo một ít giọng điệu mỉa mai nói. Nhưng Tam Đại Thánh Địa dù sao thì phần lượng cũng bất đồng, không chỉ có đến đây, hơn nữa còn là dùng một thanh thế lớn khi tới, đằng đằng sát khí. Lấy thế cuộc trước mắt mà nói, nếu lão phù không hiện thân chỉ sợ quân gia đã bị diệt sao? Lại càng có nhiều người vô tội chết vì các ngươi, vì lê dân chăm họ, vì tương lai đại lục, vì công lao sự nghiệp mà chết thảm. Điều này làm cho lão phù thực sự không thích. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, tiếp tục nói. Một khi lão phù đã không thoải mái, giết một Lệ Tuyệt Thiên thì rất đơn giản, giết nhiều hơn nữa, làm gì có chút khó khăn. Tử Kinh Hồng cười gượng hai tiếng nói. Tiền bối bất tất phải làm vậy, người không biết thì không có tội. Lúc trước tại hạ không biết tiền bối đang tọa trấn tại quân gia, cho nên gây ra hiểu lầm này. Bất quả hát Tam Đại Thánh Địa mang trên vai trọng trách, chuyện này tiền bối cũng biết. Vài năm nữa lại đến kỳ đoạt thiên chi chiến.

Nguy cơ lúc này không phải là nhỏ, một khi vô ý thì chính là quân gia bị nhổ tận gốc. Còn liên quan đến cả đám người thiên phạt, Mai Tuyết Yên cũng không may mắn thoát khỏi. Đơn thuần dựa vào dọa nạt thì nhất định là không ổn, nhưng đánh bừa thì càng tuyệt đối không được. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, quân Mạc Tả cơ hồ lo đến bạc cả tóc. Sau khi khổ sở suy tư đến nửa đêm, quân Mạc Tả rốt cuộc cũng quyết định vẫn là áp dụng biện pháp cũ, đi nước cờ hiểm. Chẳng qua lúc này cần phải hết sức tự đề cao mới được. Cho nên, khi sự việc xảy ra, quân Mạc Tả trực tiếp độn vào trong Hồng Quân Tháp, cố gắng đem tinh thần lực của mình cùng với Hồng Quân Tháp tương thông, tựa như vài lần giả bộ trước giống nhau. Nhưng lúc này, quân Mạc Tả tính toán là đưa vào toàn bộ tinh thần lực, dùng nỗ lực lớn nhất trả giá để cho Hồng Quân Tháp hồi báo. Tuy rằng việc này đồng nghĩa với việc liều mạng, quân Mạc Tả lại không thể không chấp nhận lựa chọn như vậy. Nếu hành động thì còn có cơ hội thành công, còn không hành động thì chỉ có nước ngồi chờ chết. Mà quân Mạc Tả trong nửa đêm trước cũng đã thành công lột xác hoàn toàn, lúc này hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Khi thế hào hùng, mạnh mẽ tới cực điểm của Hồng Quân Tháp, cơ hồ đem tinh thần lực của quân Mạc Tả chống đỡ phá nát. Lần ngưu bức này, tiền đặt cược so với những lần trước lớn hơn rất nhiều, chính là trực tiếp đặt cược sinh tử. Chỉ cần hơi có chút sai lầm, kết cục là trực tiếp hồn phi phách tán. Bởi vì những lần trước, nhiều nhất chỉ là mượn uy lực của Hồng Quân Tháp, đại bộ phận tinh thần lực của quân Mạc Tà dùng để tự bảo vệ bản thân. Nhưng lúc này đã không hề bảo lưu, đồng dạng là mượn, nhưng lúc này chính là Hồng Quân Tháp mượn quân Mạc Tà, hơn nữa thời gian càng lúc càng rút ngắn. Một hồi này chính là đánh cược sinh tử. Quân Mạc Tà tùy tiện mỗi phút mỗi giây đều là ở trạng thái đi trên dây cao vạn trượng, tinh thần càng lúc càng căng thẳng cạn kiệt, không có một chút điểm nào có thể dựa vào, càng không có nửa điểm biện pháp an toàn. Chỉ cần có hơi chút sơ sẩy thì chính là xương tan thịt nát. Nhưng quân Mạc Tà không hề có lựa chọn nào khác, hắn chỉ đánh cược một ván được ăn cả ngã về không. Vạn hạnh chính là hắn lại thành công, hơn nữa lần này vừa hiện thân liền thành công chấn nhiếp toàn trường. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao thì Hồng Quân Tháp cũng hội tụ năng lượng tinh thuần nhất thiên hạ. Tuy rằng quân Mạc Tà không biết lúc này đang mượn Hồng Quân Tháp mấy thành thực lực, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng, ngay cả giờ phút này đem chính mình làm vật trung gian thì cũng xa xa không thể đạt tới giới hạn của Hồng Quân Tháp. Nếu như nói chính mình là một tinh cầu, vậy thì Hồng Quân Tháp là cả vũ trụ. Quân Mạc Tà có cảm giác mênh mông như vậy. Thần vật này ở thời viễn cổ đã tạo ra uy lực kinh thiên như thế, quân Mạc Tà rung động nói không hết. Theo thực lực bản thân tăng lên, hắn lại càng ngày càng thấy mình nhỏ bé đi. Sau đó quân Mạc Tà mở ra âm dương độn, theo đỉnh tháp từng bước đi xuống, lại thêm một trận kinh sợ. Đối diện với gần trăm tên lọc lõi, có cả trăm năm trí tuệ, chắc chắn không thể chỉ có vài câu là hù dọa được bọn chúng. Điều này quân Mạc Tà đã sớm chuẩn bị. Cho nên, sau khi hắn uy hiếp, thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, thì lập tức triển khai sự kinh sợ lần thứ ba, kim chi lực lượng. Một thanh thần binh lợi khí cứ như vậy trong phút chốc, tiếp xúc với hai ngón tay của hắn hóa thành nước thép. Cho tới bây giờ, quân Mạc Tà có thể nói là trong lòng đã định. Ba chàng biểu hiện thần công kinh thế hãi tục đã muốn làm cho toàn trường hoàn toàn kinh sợ. Cho nên, quân Mạc Tà lập tức đề xuất bọn họ bỏ đi. Hắn tuyệt đối là muốn đem những người này toàn bộ giết sạch ở đây. Thế nhưng muốn chỉ là muốn mà thôi. Trước mắt hắn còn không có bổn sự như vậy. Coi như liều mạng ra tay cũng không thể làm được. Nếu vạn nhất làm cho bọn họ kích động, không để ý hậu quả mà ra tay, thì lập tức mình sẽ bại lộ chân tướng. Cho nên, quân Mạc Tà không hề động thủ. Vẫn không thể bức bọn chúng đến bước đường cùng. Vạn nhất phát sinh biến cố, ngày hôm nay có thể chân chính triệt để biến thành bi kịch. Quân gia mấy ngàn người, chỉ sợ trừ mình là có năng lực chạy thoát, những người khác hết thảy đều lưu lại chỗ này, dù là Mai Tuyết Yên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mắt thấy đối phương sắp chịu thua, thì lại bung ra một tên dư nhất bán, đúng là người tính không bằng trời tính. Cho nên, quân Mạc Tà cắn răng một cái, bất kể 3721 cũng muốn đem người này lưu lại. Hơn nữa, với những lời vũ nhục Mai Tuyết Yên vừa nãy, người này cũng không cần phải sống nữa. Quân Mạc Tà bản ý ban đầu là trước tiên đưa bọn hắn lừa đi, sau đó lại hợp tác với Mai Tuyết Yên, tìm thời gian khác để tính sổ gã dư nhất bán. Thế nhưng, nếu hắn cứ như vậy nhảy ra, thì thì nó không chừng mượn hắn lập uy thêm một lần nữa, lần chấn nhiếp thứ tư. Như vậy, hoàn toàn triệt để, hoàn toàn khiến người khác không thể quên. Lần này chính là mấu chốt nhất. Ba lượt trước tuy rằng chấn trụ toàn trường, nhưng lại không thể đem bọn chúng dọa chạy. Chỉ có lần sau cùng này, chấn động có thừa, tin tưởng nhất định có thể làm cho những tên hỗn đản này phải thống khoái mà rời đi. Nhưng nếu chấn nhiếp thất bại, thì quân gia cả tộc sẽ toàn diệt, không có một chút may mắn nào. Cho nên, đây cũng là một lần tối mạo hiểm của hắn. Lý do vẫn giống như lần trước, ván này phải cược. Quân Mặc Tà không thể không cược. Thân pháp của hắn bây giờ chính là một vị siêu cấp cao thủ. Đối mặt với khiêu khích của người khác như vậy mà còn thờ ơ. Vậy thì ba lượt cường thế chấn nhiếp lúc trước cũng chẳng khác nào là không có. Cho nên, quân Mặc Tà không có đường lui. Dư Nhất Bán kia không thể không chết. Dư Nhất Bán thè thé lên thét dài. Ta gọi ngươi là tiền bối, ôn tồn nói chuyện với ngươi. Ai ngờ ngươi lại dám vũ nhục ta. Ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Ngươi sợ hay không sợ lão phu? Lão phu một chút cũng không thèm để ý. Lão phu chính là quyết định giết ngươi. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng quát. Dư Nhất Bán, ngươi đã chỉ còn lại một nửa. Còn sống cũng không có ý tứ gì. Để lão phu tiễn một nửa còn lại của ngươi lên đường đi theo nửa kia làm bạn. Đột nhiên thân hình hắn không hề có chút dấu hiệu nào phiêu hốt bay tới. Dư Nhất Bán có chút bất an, xoay chuyển con người duy nhất của mình, lại phát hiện Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành đều thối lui hai bước, ánh mắt nhìn mình rõ ràng có một loại ý tứ là người cứ thử đi. Dư Nhất Bán trong lòng đại định, biết rõ bọn hắn sẽ không thể mặc kệ mà vứt bỏ mình, chỉ cần mình có thể đỡ được đợt công kích thứ nhất của thần bí Hắc Bảo Nhân, lập tức sẽ có viện thủ. Thần bí nhân trước mắt có thể một kích giết chết Chí Tôn Lệ Tuyệt Tiên đã là cực hạn, chứ hẳn có thể giết chết người sớm đạt tới Chí Tôn đỉnh phong như mình. Ít nhất một chiêu là khẳng định không giết được. Mình chỉ cần đỡ được một chiêu của hắn mà không tổn hại, mọi người sẽ có dũng khí vây công hắn. Nghĩ đến đây, dũng khí lại nổi lên. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chân đạp mạnh, dẫn đầu nhảy sang ngoài. Đơn trưởng giơ lên, ống tay áo trống trơn bên trái lăng không cuộn ra, thậm chí có tiếng gió phần phật, giống như là một cây nhiễn tiên. Sau khi ống tay áo vung ra như roi quất tới Hắc Bảo Nhân, hắn dù sao cũng vẫn kiêng kỵ thực lực quỷ thần khó lường của đối phương, không dám dùng tay phải của mình. Cận thân tương bác, hắn dùng ống tay áo tấn công, cho dù tổn thất cũng không sao. Nếu dùng tay phải thì có thể bị đối phương trực tiếp phế đi. Cho nên, tay phải của hắn phải luôn quán trú toàn thân công lực, tùy thời chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Thậm chí toàn bộ công lực trên tay phải có thể trở thành lực lượng trở ngại. Nếu thực sự mà không thể toàn thân trở ra, như vậy thà rằng chịu nội thương cũng muốn lợi dụng công lực phản kích lại mà toàn thân thoát đi. Đã bố trí đủ loại cũng chỉ cầu được có thể đỡ được đợt công kích thứ nhất của thần bí nhân này. Đúng là bất đắc dĩ. Không thể không nói, quân Mặc Tà, giả dạng Hắc Bảo Nhân có khí thế kinh thiên động địa, đối với Dư Nhất Bán quả thực quá rung động. Thế nhưng quân Mặc Tà cần cũng chính là hắn làm như vậy. Nếu Dư Nhất Bán toàn lực tiến công mà nói, ngược lại sẽ tạo thành phiền phức lớn cho quân Mặc Tà, thậm chí là đủ để tạo thành điểm chí mạng. Dù sao thực lực của hắn cũng vượt xa quân Mặc Tà, nhìn khắp toàn trường chỉ có Mai Tuyết Yên là có thể thắng được hắn dễ dàng. May mắn là hắn không dám. Khoảng cách song phương không xa, nhất thời tiếp cận cùng một chỗ. Quân Mặc Tà tự nhiên chậm rãi tiến lên, Dư Nhất Bán thì lại khẩn trương, hạn chế hơn nhiều. Trên mặt thậm chí còn toát ra mồ hôi lạnh. Đám người Mai Tuyết Yên, cũng như những đám người Tử Kinh Hồng đối diện với biểu tình giống nhau, đều tụ tập toàn thân tinh thần lực, dùng thần thức để cảm ứng, để quan sát. Sau một trận chiến này, thực lực của Hắc Bảo Nhân tất phải hoàn toàn thể hiện ra. Giờ khắc này có quan hệ tới sự tồn vong của cả quân gia. Hai người nháy mắt tiếp cận, Dư Nhất Bán chứng kiến trong mắt Hắc Bảo Nhân đối diện, quang mang thâm thúy như biển. Cho dù rõ ràng là đã chuẩn bị vạn toàn, vẫn cảm thấy mặc danh kỳ diệu hoảng hốt. Ống tay áo xoát một tiếng, chém ra một đường, hướng vào trước ngực của quân Mặc Tà. Thế nhưng thần bí nhân đột nhiên lại không thấy đâu, ở trước mắt mọi người, biến mất, ngay một khắc khi Dư Nhất Bán công tới. Tất cả mọi người chấn động, dùng hết toàn bộ tinh thần trước đó, dò xét, thế nhưng cái gì cũng đều không rõ, không dò xét ra được. Chẳng lẽ Hắc Bảo Nhân kia

có gan khi dễ quần ta ra như vậy, lần này sao lại không trả lại cho một chút? Làm thế nào thể hiện Tam Đại Thánh Địa một mảnh thịnh tình đây? Đã như vậy, đà tạ tiền bối cho phép. Từ Kinh Hồng vui mừng khôn xiết thì lễ thật sâu, sau đó lại có chút lắp bắp nói. Nhưng không biết là vào thời gian nào thì... Đủ rồi, trong vòng 2 năm, chậm nhất là trước đoạt thiên chi chiến ta sẽ đích thân tới Tam Đại Thánh Địa. Bọn người còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì biến đi. Quân gia nơi này sau này đừng có trêu chọc tới. Nếu còn muốn nói gì, vậy cũng không cần đi nữa. Bên ngoài các ngươi như thế nào, lão phủ không có hứng thú đi quản. Ta chỉ nói tới đây thôi. Quân Mặc Tả cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, linh hồn tựa hồ cũng bị xé rách. Hắn gần như muốn rên lên thành tiếng. Thậm chí quân Mặc Tả còn cảm giác được thống khổ như vậy, chưa chắc đã thấp hơn so với Dương Nhất Bán vừa rồi, phải tự chịu nỗi thống khổ bị hỏa đô thiêu. Vậy xin tiền bối cho biết danh hào, để tài hạ trở về, cũng có một chút khai báo. Từ Kinh Hồng đã quyết định rời khỏi, vất tay làm một thủ thế. Tổng cộng 89 người của Tam Đại Thánh Địa, vô luận là bị thương hay không, đều tụ lại một chỗ chuẩn bị rời đi. Đoàn Thế Tiên Cung tuy rằng bi phẫn nhưng cũng không có biện pháp. Dương Nhất Bán hiện tại ngay cả một sợi lông cũng không còn, cho dù bi phẫn thì có thể làm sao? Báo thủ, quả thực nói giỡn chơi. Con voi dẫm chết một con kiến khác cũng muốn báo thủ, thế nhưng vấn đề là báo thủ như thế nào? Hết thảy chỉ có thể trở về, thỉnh công chủ quân nhắc quyết định. Hiện tại nếu mình miễn cưỡng ra tay, bất quá chỉ là bỏ đi thêm vài mạng người. Mắt thấy Chi Tôn Kim Thành cùng Mộ Nguyễn Huyết Hải chuẩn bị bỏ chạy, đám người Chữ Vô Tình cũng đã chuẩn bị chạy theo. Lão Hủ Phong Tuyệt Tình, năm đó có một ngoại hiệu gọi là Tuyệt Tình Trạm Thiên. Quân Mặc Tả hử lạnh một tiếng nói. Nếu như huynh đệ ngàn năm trước vẫn còn sống, hẳn là có thể biết đến tên lão phu. Trở về mà hỏi tiền bối của các ngươi đi. Từ Kinh Hồng dùng sức hít sâu một hơi, thiếu chút nữa cắn mẹ phải đầu lưỡi. Trong lòng một mảng rung động. Khó trách lại có thể có thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa như vậy. Người trước mắt này không ngờ là một siêu cấp lão quái vật đã sống hơn cả ngàn năm. Không biết nói gì nữa, hắn cung kính thi lễ. Phong tiền bối, tại hạ xin cáo từ. Tùy thời hoan nghênh phong tiền bối đại giá quang lâm Tam Đại Thánh Địa. Quân Mặc Tả hừ một tiếng không đáp lại, khoanh tay xoay người không để ý tới. Khí tức trên người càng thêm cuồng bạo, cũng đã đến điểm giới hạn không thể khống chế. Nhưng một đám người từ Kinh Hồng lại một lần nữa hiểu lầm, cảm giác lão tiền bối sống hơn ngàn năm này đã rất bất mãn với sự dây dưa của nhóm mình, tùy thời có thể ra tay, không khỏi đều kinh hoàng. Từ Kinh Hồng vội vã quyết đoán quát lên. Đi! 89 người đồng thời bay lên, tốc độ của cường giả cấp bậc Chí Tôn cực kỳ mau lẹ, vừa lóe lên đã vượt qua tường bao của quân gia, cơ hồ trong nháy mắt đã tiêu biến trong gió tuyết mịt mờ. Cuối cùng cũng đã đi, cuối cùng cũng đi sạch rồi. Quân Mặc Tà cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã sớm chống đỡ không nổi áp lực khổng lồ của Hồng Quân Tháp. Quân Mặc Tà lúc này đã sớm đạt tới cực hạn. Giống như Tôn Hành Giả bị đè ép dưới Ngũ Hành Sơn. Hồng Quân Tháp vốn là thế gian vô thượng thần vật. Nó bộc phát ra uy lực, làm sao thân thể phàm phu tục tử của quân công tử có thể đủ khả năng thừa nhận. Quân Mặc Tả phát huy toàn bộ tinh thần lực, nỗ lực để khai thông, dung hợp với Hồng Quân Tháp, đổi lấy đại giới để sử dụng. Hậu quả là toàn bộ tinh thần của bản thân toàn diện bị phản phệ, còn phải gánh chịu toàn bộ áp lực của Hồng Quân Tháp. Nếu không phải Quân Mặc Tả kiên nhẫn kinh người tận lực chống đỡ, một chút cũng không dám lơ là, chỉ sợ hắn đã sớm hồn phi phách tán. Cường địch cuối cùng rời đi, tâm thần Quân Mặc Tả cơ hồ thả lỏng theo bản năng. Một cỗ khí thế cuồng bạo dị thường, giống như thuốc nổ ầm ầm bạo tạc. Một cỗ khí thế gần như không thể chống cự lại bùng nổ, khiến cho đám người Mai Tuyết Yên muốn tiến lên cảm ơn cũng không chịu nổi mà ngạt thở. Một cỗ thiên địa chi uy bàng bạc hiện ra trước mặt, nhịn không được dâng lên một cỗ kính sợ từ đáy lòng. Có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Các đội viên của Tản Thiên Phệ Hồn tu vi yếu kém, càng không nói tới một ít gia đình của quân gia, đều bình bịch quỳ xuống đất. Bị cỗ khí thế này áp đảo, thậm chí nhiều người trực tiếp phục xuống sát đất. Áp lực khổng lồ chưa từng có, theo sau chính là vô hạn thống khổ. Sau khi địch nhân rút đi, điên cuồng trùng kích tinh thần thức hải của Quân Mặc Tà, hắn rốt cuộc nhịn không được rên rỉ thành tiếng, sau đó xoát một tiếng biến mất không thấy. Hắn thậm chí không kịp nhìn qua xem quần gia tổn thất những gì. Ngay cả gia gia cùng tam thúc bị thương như thế nào, tinh thần lực đã bị đánh nát. Tiếp theo, hắn liền bị hồng quân tháp hút vào trong, hoàn toàn là biến mất không còn bóng dáng. Quân chiến thiên cùng quân vũ ý vốn đã sớm nghĩ rằng phải chết, sớm đã tuyệt vọng, không nghĩ lại được cứu trợ, không ngờ sơn hồi lộ chuyển. Cố gắng gượng thân thể bị thương, muốn tiến lên cảm ơn, nhưng không ngờ vị ân nhân cứu mạng lại đột nhiên biến mất. Tính tình thật kỳ quái, trong lòng phụ tử hai người cùng nghĩ. Nhưng nghĩ đến nhân vật lợi hại như vậy, dĩ nhiên lại là sư phụ của quân Mạc Tà, hai người lại không nhịn được mà vui sướng. Trải qua chuyện này, quân gia trong một thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình gì. Quân chiến thiên thở dài một tiếng, nhìn đống hỗn độn trong tường viện, trong lòng cũng an ủi một chút. May mắn là không có thương vong quá lớn, thực sự là quá may mắn đi. Quân chiến thiên thản nhiên ra lệnh cho mọi người quét dọn, khôi phục mọi thứ. Mọi người nghỉ ngơi, quân lão gia tử cũng không nói thêm lời gì, nhưng khẩu khí cũng thân thiết lên không ít. Việc này mọi người ở đây tối nay đều có thể cảm thụ rõ ràng. Quân lão gia tử rất rõ ràng cho rằng toàn bộ mọi người ở đây đều là trụ cột chân chính của quân gia, chân chính là có thể dựa vào. Những người này sau này sẽ là người trong nhà, cùng là người nhà thì không cần nói cái gì cảm kích, nhưng lại cần toàn tâm toàn ý để mưu cầu phúc lợi cho họ. Đây mới là việc của một vị gia chủ cần phải làm. Còn về phần những kẻ không đến, quân chiến thiên đã dự định sau chảng phong ba này toàn bộ đuổi đi hết. Chỉ biết cùng hưởng phúc mà không thể chung hoạn nạn, lưu lại còn có ý nghĩa gì? An bài xong, quân chiến thiên mới nhanh chóng dặn dò quân vũ ý. Nhanh chóng đi xem Mạc Tà thế nào? Tràng diện lớn như vậy mà như thế nào nó lại không xuất hiện? Quân vũ ý linh mệnh mà đi. Mà bên cạnh, Mai Tuyết Yên cũng chấn động mãnh liệt. Cự ly của Mai Tuyết Yên là gần với quân Mạc Tà nhất. Bản thân nàng cũng có thực lực cao nhất ở đây. Mà quân Mạc Tà trước khi biến mất rên rỉ một tiếng, tuy rằng rất bé, gần như không thể nghe thấy, nhưng vẫn bị nàng mẫn tuệ phát hiện. Chỉ trong một thoáng trong lòng, nổi lên kinh đào hải lãng. Vì cái thế cao nhân này tại sao lại rên lên thống khổ như vậy? Mà tại sao thanh âm rên rỉ lại giống như là quân Mạc Tà phát ra? Chẳng lẽ thần bí cao nhân này chính là quân Mạc Tà? Chẳng qua hắn dùng một loại biện pháp nào đó. Nhưng điều này sao có thể? Xả Vương Thiên Tầm tập tĩnh đi tới. Nga, vị cao nhân đó đã đi rồi sao? Mai Tuyết Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó, trong lòng kinh ngạc tự hỏi, hoàn toàn không nghe thấy Xả Vương nói chuyện. Mỗi một câu quân Mặc Tà từng nói với nàng vang vọng bên tai. Dần dần, nàng càng khẳng định, thanh âm rên rỉ vừa rồi, quả thật chính là quân Mặc Tà. Hắn thế nào? Có thể một chiêu đánh chết một tuyệt đỉnh cao thủ trên chí tôn, bày ra chiêu chọc tàn nhẫn như thế. Nếu tự thân thực lực không đủ mạnh mẽ để thi triển, tất nhiên cần phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Cho dù quân Mặc Tà cũng không ngoại lệ. Quân Mặc Tà vốn đã chấn nhiếp toàn trường, là bởi vì lúc trước chính mình nói nhất định phải giết chết tên súc sinh kia mà mạnh mẽ ra tay. Chẳng lẽ là vì ta sao? Có phải hay không là hắn? Có phải hay không là vì ta? Có phải hay không đây? Cho tới bây giờ, Mai Tuyết Yên rốt cuộc phát hiện mình cùng quân Mặc Tà tiếp xúc lâu như vậy. Nhìn thấy hắn cười, hắn mắng, lớn tiếng kêu lên, rồi phẫn nộ mắng mỏ, cơ hồ đủ các loại sắc thái. Chỉ riêng là chưa bao giờ thấy hắn khóc lóc rên rỉ. Lúc trước, ở Thiên Nam, mình dùng thiên địa tủ lung giam cầm hắn, sau đó ngược đãi, cũng chưa từng có. Từ Thiên Nam trở về Thiên Hương Thành, quân Mặc Tà ăn nhiều đau khổ như vậy. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm khủng hoảng tinh thần. Nhưng quân Mặc Tà vẫn như thường. Ở ngoài thành Thiên Hương, chính mình lại đánh hắn một trận, hắn cũng không có. Nam nhân này dường như không cảm thấy cái gì gọi là thống khổ. Nhưng vừa rồi, trong nháy mắt, Mai Tuyết Yên lại rõ ràng nghe được thanh âm rên rỉ thống khổ, một loại cảm xúc vô cùng kỳ quái, một tháng đã tràn ngập trong lòng nàng. Tựa như lòng mình đột nhiên quặn đau, nàng không mở miệng nói chuyện, quay người lại, hướng về tiểu viện của quân Mặc Tà phóng vụt đi. Nàng trước mắt cần phải chứng thực rốt cuộc chuyện gì lớn xảy ra như vậy. Lấy thái độ làm người của quân Mặc Tà, hắn quyết không có lý do gì không xuất hiện. Mai Tuyết Yên vừa mới hy vọng quân Mặc Tà đã chạy trốn, nhưng thực ra trong lòng cũng hiểu được quân Mặc Tà quyết không phải loại người như vậy. Hắn đối với sinh tử lãnh đạm như thế, một kẻ ngông nghênh ngang ngược làm sao có thể khiếp nhược mà bỏ trốn. Nếu nói quân Mặc Tà chạy trốn thì Mai Tuyết Yên là người thứ nhất không tin. Thế nhưng vẫn không thấy hắn đâu cả.

Ngụ ý của hắn là người ta tu luyện hơn 1000 năm, so với việc chúng ta tu luyện có vài trăm năm ngắn ngủi thì thế nào, cấp gì mà đòi so sánh. Tử Huỳnh nói rất đúng. Tiếu Vị Thành nghĩ lại, sau đó tự sướng. Tin tình báo sai lầm, hại chết ngàn quân a. May mắn là Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta không tổn thất bao nhiêu. Nếu không trở về, sẽ bị tông chủ trách phạt. Khó trách Hoàng Thái Dương kia lại bốc hơi. Còn bà nó, cứ như vậy mà hành động. Có lão quái vật khủng bố như thế tồn tại, làm sao hành động chứ? Sự tức giận của Tử Kinh Hồng lại phát tác. Chí Tôn Kim Thành chúng ta không hao tổn quá lớn. Tiếu Vị Thành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa nói. Nhưng mà Độn Thế Tiên Cung, Dư Nhất Bán bị thiêu cháy. Chuyện này với Độn Thế Tiên Cung khẳng định là đả kích không nhỏ. Đại Tổng Quản cũng bị thiêu chết, hắc hắc. Nhìn Độn Thế Tiên Cung chữ Vô Tình sắc mặt u ám, hai người bỗng cảm thấy vui sướng. Chắc chắn người này trở về sẽ phải chịu nhiều khổ sở đây. Tin tình báo quả là sai lầm nghiêm trọng, làm cho Đại Tổng Quản chết ngay tại chỗ. Thậm chí đến cả bội kiếm nhiều năm làm bạn bên mình cũng tan thành nước. Chữ Vô Tình trở về Độn Thế Tiên Cung, không bị cung chủ mắng té tát một trận mới là chuyện lạ. Nhưng mà Dư Nhất Bán này chết cũng đáng. Theo lời hắn nói thì nơi này chỉ có khí tức của cao thủ chí tôn chí thượng, cho dù là lưu manh cũng không bị ổi như hắn. Lão phù khinh bỉ. Tử Kinh Hồng hừ một tiếng. Lão tiểu tử đó bị đốt, nói thật lão phù cũng có chút cảm giác hạ lòng hạ dạ. Cháy sạch tốt lắm. Mà Phong Tuyệt Tỉnh kia nói không sai tí nào. Hắn chỉ còn có một nửa người, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tử Huỳnh nói rất đúng, nhưng mà kế hoạch phải thay đổi ra sao? Ánh mắt Tiếu Vị Thành lóe lên. Việc này thì cũng không cần, vị phong tiền bối này cũng chỉ là chỗ dựa của quân gia, cuối cùng vẫn là nhân loại. Hắn không nhắc đến thiên phạt xâm lâm, cho nên muốn làm gì thực ra rất dễ dàng. Coi như hắn có để ý đến thiên phạt, nhưng dù sao lúc đó cũng không nói. Đến lúc đó thì chúng ta lại giả ngu, nói rằng không biết thì lão có thể nói gì. Ở Đoạt Thiên Chi Chiến, hắn cũng không thể gây khó khăn cho chúng ta. Khi đó ván đã đóng thuyền, cho dù hắn có tức giận cũng chả thể làm gì được. Hắn làm như thế nào được chứ? Sức một người có thể chống lại ngoại tộc hay sao? Đại cục chẳng phải là cũng phải nhờ đến chúng ta. Tử Kinh Hồng chậm rãi nói, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười ma quái. Thực tình không phải rằng lúc ấy Quân Mặc Tả không muốn nói, nhưng khổ nỗi hắn muốn nói một câu thêm cũng chẳng được nữa. Một khi đã như vậy, chúng ta đặt vấn đề Thiên Hương xuống, tập trung lực lượng đi đến thiên phạt trước. Trước tiên là đánh chết Hổ Vương Hùng Vương, sau đó tính sau. Tiếu Vị Thành nắm chặt tay, vẻ mặt hung dữ. Hổ Vương và Hùng Vương bị thương không nhẹ, có sự viện trợ mạnh mẽ này chắc sẽ nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày rồi mới đi. Chúng ta bố trí trận đường, hai tên đó không có tuyệt kỹ phòng thân giống như Xả Vương và Mai Tôn Giả, thay đổi kế hoạch chi mất công. Trong mắt Tử Kinh Hồng lóe lên tinh quang. Đúng rồi, tên Quân Mặc Tả kia không phải luôn nói là muốn đi Đông Phương Thế Gia hay sao? Mai Tôn Giả có tình ý với hắn, chắc chắn là sẽ đi theo. Khi đó là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Nhưng mà cũng phải chú ý, ngàn vạn lần không nên động chạm đến hắn, nhất định phải bắt hắn lại, còn có thể trao đổi điều kiện với người áo đen. Mặt khác, cần phải tăng mạnh giám thị đối với quân gia, nếu cần thiết thì có thể tính kế lên người nhà của hắn. Tiếu Vị Thành nghe thấy thế mặt mày hớn hở, nhịn không được nói chen vào. Cái gì? Người muốn chết à? Tử Kinh Hồng nhìn hắn xem thường. Vị Phong Tuyệt Tỉnh kia rõ ràng là ở trong quân gia. Phải biết rằng việc luyện đan này đều là sẽ tìm nơi cố định mới được. Mà quân gia, quý tộc đường trong khoảng thời gian này đấu giá đan dược với số lượng dọa người. Rõ ràng đây là chỗ lão quái vật luyện chế. Từ đó có thể thấy rằng lão quái vật này vẫn ở quân gia chưa bao giờ rời đi. Đi bắt cóc người của quân gia mà người cũng nghĩ được sao? Vị Chí Tôn Kim Thành Tam Châu Vương Tọa nghĩ ra chủ ý chịu chết như vậy thật là đau đầu người khác. Ách, Tiếu Vị Thành mồ hôi đầy đầu, nghĩ một lát mới hiểu được là quân gia không thể động vào. Thực ra, chúng ta chỉ cần phái người điều động một khoản tiền lớn cùng với linh dược đã thu thập bao năm qua. Lão quái vật kia tuy rằng thủ đoạn cao minh, thần thông tạo hóa nhưng vẫn quan tâm đến Đoạt Thiên Chi Chiến. Chúng ta chỉ cần mang đến quý tộc đường của họ mua lại, hoặc là thành tâm thành ý xin giúp đỡ. Lão quỷ đó chưa chắc đã kỳ tuyệt gặp người cha từ ngàn dặm. Biết đâu lại giúp chúng ta luyện chế một ít đan dược cũng nên. Vẻ mặt của Tử Kinh Hồng đầy âm mưu quỷ kế. Lời Tử Huynh thật là đúng đắn. Chúng ta chỉ cần theo lão gia hỏa kia, tin rằng mọi vấn đề có thể dễ dàng giải quyết. Tiếu Vị Thành nói phụ họa. cả thú vương kia cũng không thể thả lỏng, lập tức phái người giám thị đường ra của quân gia. Nếu hổ vương và hùng vương đi ra thì phải báo ngay cho chúng ta, kịp cần bọn chúng ra khỏi thiên hương năm dặm thì lập tức triển khai chặn đánh. Từ Kinh Hồng hạ lệnh một cách quyết đoán, nếu gần quá một khi bọn chúng phá vòng vây chạy về thiên hương quân gia thì cũng không xong đâu. Đúng đúng, Tiếu Vị Thành trầm tư. Nhưng mà chúng ta cũng phải phái vài người đến cửa thành, hoặc là thúc ngựa chạy đến đường nam của Thiên Nam, không thể sơ hở chỗ nào cả. Một khi đã như vậy, chúng ta phải hành động chắc chắn. Lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng may mà không thương tổn đến gần cốt, thực lực chúng ta vẫn còn đầy đủ. Tuy có mấy người bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tử Kinh Hồng cười hăng hắc. Người đợn thế tiên cung, tuy rằng quần long vô thủ, nhưng cũng có thể gộp vào. Dù sao lực lượng này cũng không nhỏ. Tiếu Vị Thành nghe thế thì nở nụ cười.